Chương 1968, không thể nhận thua. Các hạ là ai? Một cái thanh âm lạnh như băng từ Thánh Tuyết cung điện bên trong truyền ra. Thanh âm hạ xuống xong, cả người mặc băng lam quần áo lao giả bóng dáng đã hiện lên ở Thánh Tuyết cung tất cả tu sĩ trước người, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Phàm. Cung chủ. Thánh Tuyết cung tất cả tu sĩ đều là cung kính hành lễ. Chu Phàm cười nói, ngươi chính là Gia Lãnh Trúc sao? Hỏi người phía trước tốt nhất trước báo lên tên của mình. Gia Lãnh Trúc trầm giọng nói, ta không phải đã sớm báo lên chính mình danh tự sao? Chu Phàm cười lạnh nói, chỉ là các ngươi người quá vô lễ, không có nói cho ngươi biết mà thôi, cũng không phải ta không có lễ phép. Rất nhanh liền có một cái trung niên tu sĩ bay đến Gia Lãnh Trúc bên người thấp giọng nói ra, đây là có chuyện gì? Cái này trung niên tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, bởi vì vừa rồi thủ vệ tin tức chính là truyền lại đến hắn nơi này. Chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Chu Phàm danh tự, mà hạ chủ tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ hắn đều biết đại khái, liền xem như không biết, nơi nào sẽ có cái gì thông huyền cảnh tu sĩ đi thẳng tới bọn hắn trước cửa cung yêu cầu luận bàn. Phía trước không phải là không có qua dạng này tu sĩ nói muốn tìm cung chủ bọn hắn cẩn thận việc ứng đối qua mấy lần. Bất quá phát hiện đều là một chút chán sống hoặc đầu óc có vấn đề võ giả tu sĩ tới đây gây chuyện truy cầu danh khí đủ. Loại dở khóc dở cười mục đích, dạng này võ giả tu sĩ thực lực yếu đến đáng thương, cung chủ nếu là thấy bọn họ mới là chê cười. Dù sao Thánh Tuyết cung vị trí không khó tìm, danh khí lại lớn, cách mỗi đoạn thời gian trung quy có không ít kỳ hoa tìm tới bọn hắn nơi này, tại lần trước còn có một người trung niên nam tử tìm đến nói muốn gặp bọn hắn cung chủ. Nói hắn kỳ tài ngút trời, muốn bái bọn họ cung chủ sư phụ. Về sau bị đuổi đi, còn lớn tiếng tuyên bố cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, muốn để bọn hắn Thánh Tuyết cung hối hận hôm nay lựa chọn kỳ thật đừng nói 30 năm Hà Đông Hà Tây, coi như 300 năm 3000 năm Hà Đông Hà Tây muốn để bọn hắn Thánh Tuyết cung hối hận, cũng là gần như không có khả năng sự tình, việc này trong cung nhất thời trở thành trò cười. Cái này trung niên tu sĩ xác nhận danh tự chưa từng nghe qua về sau, cho rằng lại là như vậy kỳ hoa, vì lẽ đó mới gọi thủ vệ đuổi đi, không nghĩ tới lần này lại đá lên tấm sát. Gia Lãnh Trúc sắc mặt bình tĩnh, phất phất tay để cái kia lo lắng bất an trung niên tu sĩ lui ra, coi như muốn xử phạt hắn QNZ sẽ không ở trước mặt người ngoài, hắn chỉ là thản nhiên nói, vị này Chu đạo hữu, ta không muốn cùng ngươi luận bàn, còn mời về. A Chu Phàm lắc đầu nói, khó mà làm được, ngươi nếu là không đánh với ta một trận, ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy rời đi sao? Không nguyện ý đánh với ta, chính là không nể mặt ta, không nể mặt ta cũng đừng trách ta trở mặt ta mà trở mặt đối. Ngươi Thánh Tuyết cung có thế có chỗ tốt gì? Chu Phàm biết mình làm như vậy có chút quá phận, nhưng hắn thực sự là không có cách nào, cũng không thể tay không mà về. Ra Lãnh Trúc sắc mặt trầm xuống, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua dám đối với hắn như vậy nói chuyện người, hắn tiện tay một chỉ. Một viên nhỏ bé băng kiếm từ thân thể bên trong bay ra, nhỏ bé băng kiếm bắn nhanh mà ra, giữa thiên địa cuốn lên băng phong bạo. Chu Phàm thân thể trực tiếp bị hàn băng đông kết, xanh thẳm băng kiếm nháy mắt liền xuyên qua hắn đầu, một cái rẽ liền bay trở về Gia Lãnh Trúc bên người. Thánh Tuyết cung tu sĩ đều là dùng khinh bỉ ánh mắt đáng thương nhìn xem Chu Phàm đầu lâu kia nổ tung băng điêu, nguyên lai là cái kẻ ngu, bất quá bọn hắn rất nhanh liền sửng sốt, bởi vì Chu Phàm đầu đang nhanh chóng mọc ra. Gia Lãnh Trúc có chút nhíu mày, hắn vừa rồi một kiếm kia thế nhưng là dùng tới băng hệ pháp tắc, thế mà còn có thể nhục thân trọng sinh trở về Chu Phàm đầu mọc ra về sau. Hắn vặn vẹo vốn éo đầu cười ha ha nói, thống khoái, cái này kiếm cóng đến ta rất dễ chịu. Gia Lãnh Trúc, ngươi còn không xuống chúng ta tìm nơi tốt chiến một chút, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đánh sao? Nếu là hủy đi ngươi Thánh Tuyết cung, cũng đừng trách ta. Được. Gia Lãnh Trúc trầm mặc một chút từ Thánh Tuyết cung bay ra. Những người còn lại không có cung chủ mệnh lệnh, cũng không dám cùng lên đến. Chu Phàm cùng Gia Lãnh Trúc bay đến hoang vu người ở hoang dã mới dừng lại. Hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp liền đánh lên. Gia Lãnh Trúc trong lòng kìm nén một luồng lửa, đổi ai vô duyên vô cớ bị người buộc xuất thủ, đều sẽ tức giận, vì lẽ đó hắn vừa ra tay chính là băng chi pháp tắc bạo phát đi ra, băng tuyết phong bạo càn quét phạm vi ngàn trượng. Chu Phàm huyễn hóa ra một thanh chân nguyên trường đao. Cùng Gia Lãnh Trúc băng kiếm giao chiến, hắn ha ha cùng thiếu, không có sử dụng bất luận cái gì pháp tác. Gia Lãnh Trúc rất nhanh liền cảm thấy không đúng, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không muốn sống hạng người. Hắn pháp tác thuận hắn bản mệnh băng kiếm cũng không biết sẽ rách thân thể của đối phương bao nhiêu lần, nhưng đối phương thân thể còn đang một lần lại một lần trọng sinh, không có chút nào tránh né hắn công kích di tứ. Mà lại người này thế mà liền pháp tắc đều không dùng. Bất quá ra Lãnh Trúc không hoài nghi chút nào Chu Phàm không phải thông huyền cảnh tu sĩ, không phải thông huyền cảnh tu sĩ lại như thế nào có thể tại hắn pháp tắc tổn thương phía dưới kiên trì lâu như vậy. Hắn rất nhanh liền sinh ra tương tự Trần Cựu Điển suy đoán như vậy, hoài nghi đây là một loại phòng ngự pháp tắc. Có suy đoán như vậy hắn liền yên tâm xuống đồng thời toàn lực thi triển, hắn ngược lại muốn xem là công kích của hắn lợi hại hay là đối phương phòng ngự lợi hại. Ra Lãnh Trúc đủ loại cường đại thủ đoạn đều sử dụng ra, vô luận là như băng tuyết đạo phủ vẫn là đạo thần bản mệnh phi kiếm. Thế nhưng là Chu Phàm liền đạo phủ đều không có thả ra, vô luận ra Lãnh Trúc dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều là dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Ra Lãnh Trúc cuối cùng kìm nén không được đầu tiên huyền hóa ra hắn thiên tượng pháp thân băng tuyết cự nhân, băng tuyết cự nhân rít lên một tiếng, cường đại băng chi pháp tắc giống như sóng âm tản ra đem Chu Phàm thân thể hóa thành từng chút một băng lam hạt căn bản. Ra Lãnh Trúc còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt của hắn liền triệt để cứng đờ, bởi vì Chu Phàm nhục thân trong không khí thần tốc mọc ra. Người này nhục thân trọng sinh năng lực không khỏi quá khoa trương đi. Ra Lãnh Trúc thiên tượng pháp thân băng tuyết cự nhân thu hồi, thanh âm hắn khàn khàn nói, Chu đạo hữu thần thông rất cao, ta nhận thua. Không được, ngươi không thể nhận thua, chúng ta còn không có phân thắng bại. Chu Phàm ngang ngược xông tới, ngươi muốn tiếp tục đánh ta, ngươi đánh không chết ta, ta liền đánh chết ngươi. Ra Lãnh Trúc kém chút một ngu mở máu phun ra. Người này là chuyện gì xảy ra, ép ta luận bàn thì thôi, ta đều nhận thua ngươi còn tới. Nhưng Chu Phàm vọt lên, Ra Lãnh Trúc chỉ có thể tiếp tục xuất thủ. Cái này Chu Phàm căn bản không giống cùng hắn luận bàn, khả năng là mượn luận bàn chi danh muốn giết hắn. Hắn làm sao dám dừng tay, băng chi pháp tắc từng vòng buộc phát ra. Nhưng Chu Phàm nhục thân miễn cưỡng diệt diệt, cuối cùng Ra Lãnh Trúc lại ép huyền hóa ra thiên tượng pháp thân một chút chống giống hủy đi Chu Phàm toàn bộ nhục thân. Hắn lần này không có dừng tay, mà là hai tay kết ra pháp ấn, cường đại băng chi pháp tắc cùng chân nguyên kết hợp với nhau, đem cái này phiến địa vực tất cả đóng băng. Bất luận cái gì sinh linh đi vào cái này phiến địa vực đều sẽ bị đông thành khối băng. Ra Lãnh Trúc lơ lửng giữa không trung, nhìn xem bị chính mình đóng băng địa vực, hắn hừ lạnh một tiếng nói, đây là ngươi tự tìm cái chết. Có thế không oán được, bịch một tiếng Chu Phàm từ đóng băng trong khu vực bắn nhanh mà ra. Ra Lãnh Trúc trong miệng toàn bộ nghẹn tại trong cổ họng, thân thể triệt để cứng đờ, hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh quá. Chu Phàm không nói tiếng nào lại hướng Ra Lãnh Trúc xung phong mà đến.